Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 393, Thiện và Ác. Xuyên qua ao trào wormhole, Rasaku trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, không có chút nào kiềm chế cảm nhận. Songaleo hơi chút dừng lại, sau đó tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia chừng cao 7 mét quang chi cự long chạy đi. Mà cái kia cứu cực hình thái Necrozma đứng bình tĩnh ở nơi đó, tản ra ánh sáng nhạt, chờ đợi Rasaku bọn hắn đến. Poipo, ta tới rồi, Ash kêu lớn. Nghe thấy Ash tiếng kêu, Poipo trong đám một con Poipo vọt ra, hướng phía Ash nhanh chóng đánh tới. As cũng là để Gachom hạ xuống về sau, một cái bay nhào trên không trung đem Poipo ôm lấy, nhưng là Rasaku không có thời gian thưởng thức cái này ôn nhu một màn. Ngồi tại Songaleo trên thân, Songaleo đứng ở giữa không trung, hai mắt tương đối, Rasaku khóe miệng có chút thượng thiêu nói, nhìn người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ta đến, là như vậy. Necrozma tâm linh cảm ứng nói, không chỉ là biết ngươi đến, ta còn biết ta một nửa khác cũng tại hướng nơi này chạy đến. Nhìn, bởi vì ta khôi phục, cũng mang cho nó một chút lực lượng, từ đó để nó bài trừ phong ấn. Nghe Necrozma, Ash bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn Rasaku cũng không hề nói dối, hắn nói là sự thật. Nghĩ đến đây, Ash nhịn không được chen vào nói, Quang Huy Đại Thần, thật sự có một cái khác Necrozma sao? Nó thật sẽ đem thế giới hủy diệt sao? Necrozma nhìn thoáng qua Ash, nhớ tới thiếu niên này chính là lúc trước cái kia trợ giúp nó thiếu niên. Sau đó gật đầu nói, mặc dù khó mà mở miệng, nhưng là nếu như ta một nửa khác tới, đem ta thôn phệ về sau, có rất lớn có thể sẽ đem phương thế giới này cho hủy diệt đi. Ash bọn hắn triệt để ngây dại. Mặc dù ngay từ đầu bọn hắn nghe được Rasaku chỉ coi là một trò đùa, nhưng là bây giờ lại bị Necrozma chứng thực chuyện này là chân thật. Đối với bọn hắn bọn này 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ tới nói, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Arcus cùng ta nói qua, đại khái còn có thời gian 3 tháng, nhất định phải đưa nó lôi ở. Nhưng nói thật, ta một người đối đầu nó một điểm phần thắng đều không có. Ta cũng không biết thực lực của ngươi như thế nào, ngươi thật có thể ngăn chặn nó sao? Rasaku chân thành nói, còn có một điểm chính là, các ngươi trước kia là một thể, điểm ấy rất khó để cho ta tin tưởng ngươi. Chứng minh như thế nào ngươi sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ta, mà không phải chủ động cho nó hấp thu, từ đó khôi phục lại trước kia. Rasaku lời nói để Ash bọn hắn cùng nhau dùng mình một cái. Hiện tại bọn hắn biết được chuyện nguyên bản, như vậy về tâm lý liền đem Rasaku xem như người mình. Cho nên Rasaku nói tới những vật kia cũng thành bọn hắn lo lắng vấn đề. Ai cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Nhìn xem mấy người dần dần ánh mắt hoài nghi, Necrozma lắc lắc đầu nói, điểm ấy các ngươi đều có thể không cần hoài nghi. Cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi cảm thấy ta tin sao? Rasaku nói, mặc dù trước khi đến Arcus đã nói với hắn Necrozma lại trợ giúp hắn ngăn cản nó, nhưng là vạn sự đều muốn cẩn thận. Bọn hắn thật sự là thua không nổi a. Ai, vậy ta cùng các ngươi nói cố sự đi. Nghe xong các ngươi liền hiểu. Necrozma có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó cũng là bắt đầu giảng thuật lên Necrozma cố sự. Ngay từ đầu, cùng Rasaku tại Arcus nơi nào nghe được không sai biệt lắm. Necrozma đúng là cùng Arcus đồng tông đồng nguyên xuất thân. Căn cứ chủ thế giới tiết điểm sáng lập cái lớn thế giới song song, từ đó làm cho nguyên bản không gian cơ hồ muốn vỡ vụn hậu quả. Vì đền bù sai lầm của mình, từ đó bước lên hủy diệt thế giới con đường, thẳng đến cùng Arcus đánh nhau. nhưng là mặc dù đem Arcus lực lượng rút ra, từ đó tạo thành phiến đá, nhưng là Necrozma cũng không có tốt hơn đi nơi nào. Bắt đầu từ lúc đó, nó ý nghĩ cũng có chút phân liệt, một cái tiếp tục hủy diệt thế giới, đem thế giới đầu nguồn, Rasaku vị trí chủ thế giới véo hủy rơi, từ đó hoàn thành hết thảy quy khư, sau đó lại thả ra Arcus, để nó một lần nữa sáng tạo một cái thế giới, mà đổi thành một cái ý niệm trong đầu lại là phát hiện thế giới song song không có tiếp tục tăng trưởng tình thế, cảm giác sứ mạng của mình đã kết thúc, chỉ muốn hào hào nghỉ ngơi, không nghĩ lại tiếp tục phá hư đi xuống. Mặc dù nó bản nguyên là diệt thế, nhưng là Necrozma nguyên bản thiên tính là cùng thiện, không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Necrozma suy nghĩ phân liệt, từ đó làm cho cuối cùng bại vào đông đảo thần thú liên thủ. Thực lực hạch tâm phong ấn, trốn về Ultra Space về sau, tà ác suy nghĩ một mực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng là hiền lành suy nghĩ dần dần phát lực, rất có đem tà ác niệm đầu áp chế xuống ý vị. Nhưng là ý niệm tà ác không cam tâm dạng này, 10 phần tâm ngoan dùng sau cùng một điểm lực lượng, đem thân thể của mình đánh nát, đem hiền lành suy nghĩ tách ra, đồng thời ném tới cái khác thế giới bên trong. Thực lực mình càng thêm thấp về sau, bị Ultra Megalopolis đám người liên thủ phong ấn. Chẳng trách Rasaku sau khi nghe xong nói, ngay từ đầu biết Ultra Megalopolis là Necrozma sáng tạo, cũng là Necrozma bảo hộ lấy bọn hắn, ta cũng có chút hiếu kỳ. Hiện tại xem ra, lúc trước cái kia Necrozma, hẳn là ngươi ý nghĩ này chiếm thượng phong lúc sở tác sở vi đi. Mà khi ngươi bị phân liệt về sau, còn dư lại ý niệm tà ác liền trực tiếp thôn phệ Ultra Megalopolis tất cả quang minh đến khôi phục thực lực, nhưng năng lượng không cách nào tồn trữ, từ đó làm cho thực lực vẫn như cũ dần dần trượt xuống. Sau đó, Rasaku chưa hề nói, Necrozma so với mình rõ ràng, sáng tạo ra Cosmos, còn có những cái kia Ultra Beast, hoàn toàn là vì bảo vệ mình, phòng ngừa Arcus cùng những cái kia thần thú phản công. As bọn hắn nghe Rasaku cùng Necrozma trò chuyện, trong lúc nhất thời cũng là có chút rơi vào trong sương mù. Mặc dù biết tiền căn hậu quả, nhưng là một chút chi tiết phương diện, không có tự mình kinh lịch, là không có cách nào biết đến, trừ phi là giống Lily dạng này thiên tài học bá, đọc thuộc lòng các loại lịch sử viễn cổ văn bản cổ tịch, lúc này mới có thể suy đoán ra một hai tới. Về phần thế giới này cứu cực phòng vệ đội As bọn hắn, quên đi thôi, trí thông minh không đủ cũng không cần suy nghĩ, chênh lệch quá xa. Hiểu rõ tình huống về sau, Rasaku đối với cái này Necrozma tâm phòng bị cũng là thoáng suy yếu một chút, sau đó hướng phía Necrozma nói ra, ta muốn hỏi dưới, nhược điểm của ngươi là cái gì? Nếu như ngươi tín nhiệm ta, liền đem nhược điểm của ngươi nói cho ta đi. Dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn ngăn cản Necrozma. Necrozma không nói gì, do dự một chút, chỉ đầu của mình nói. Ta não hạch chính là ta nhược điểm, nhưng cũng là ta mạnh nhất một điểm. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Ếch, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.